Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 163. Thống nhất hắc giác vực. Góc truyện audio.com. Rất tốt, buông ra linh hồn của các ngươi, để cho ta in dấu lên linh hồn ấn ký, về sau các ngươi chính là ta Viêm Môn người. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Nghe vậy tam đại thế lực sắc mặt trắng bệch, nhưng tại Tiêu Long cái kia kinh khủng khí thế cùng sát ý bên trong cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn dâng ra linh hồn bổn nguyên. Sau khi xong việc, Tiêu Long liền lấy ra 3 viên thuốc để cho Nguyệt Mị đưa qua cho tam đại thế lực thủ lĩnh 3 người. Các ngươi bây giờ đã là Viêm Môn người, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là 3 khỏa là hoàng cực đan thưởng cho các ngươi. Tiêu Long cười nhạt nói. Hắc giáp vực người đều là một đám không thể tin, Tiêu Long trước tiên phải in lên linh hồn ấn ký mới có cảm giác an toàn, sau đó mới đưa ra lợi lộc cho bọn hắn. Hoàng cực đan, thanh âm bình thản rơi xuống, lại khiến tam đại thủ lĩnh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Mị trong tay đan dược, trong mắt đầy dẫy vẻ mừng như điên. Hoàng cực đan, có thể nói là đan dược lục cấp đỉnh phong, tác dụng của nó rất đơn giản là có thể làm cho một gã đấu hoàng cường giả trong một thời gian tương đối ngắn, đề thăng nhất tinh hoặc nhị tinh không kể cấp bậc. Hơn nữa hoàng cực đan này còn có một tác dụng nữa, đó là cố kinh luyện cốt. Sau khi đề thăng thực lực, dược lực còn dư lại sẽ giúp người phục dược cường hóa thân thể một lần, tuy rằng loại cường hóa này không thể so sánh với lần cường hóa kinh khủng bằng lôi nguyên luyện thể quyết của Tiêu Long, nhưng đối với sức chiến đấu của người phục dược cũng có thể đề thăng không ít. Không có người có thể chống cự lại đan dược sức mê hoặc tam đại thế lực thủ lĩnh cũng là như vậy. Các vị, hoàng cực đan của ta cũng không phải là bình thường hoàng cực đan, có thể trực tiếp cho các vị tăng lên nhị tinh thực lực. Tiêu Long cười nói tiếp, nhị tinh, nghe vậy tam đại thế lực thủ lĩnh không khỏi chấn kinh, nhìn về phía hoàng cực đan càng thêm khát vọng. Hoàng cực đan có thể trở thành một trong những loại đan dược được đấu hoàng cường giả truy lùng cũng là có nguyên nhân. Đề thăng một tinh tới nhị tinh thực lực là dụ hoặc thực sự quá mê người đối với bọn họ. Phải biết rằng khi thực lực đã đến thời điểm của cấp bậc đấu hoàng, nói không chừng những người có ít vận khí có khi cho dù đã nhiều năm cũng khó đề thăng thêm một cấp bậc, đều là chuyện chẳng lạ lùng gì. Có thể trực tiếp tăng lên nhị tinh hoàng cực đan, đây là bao lớn sức dụ hoặc a. Gia nhập Viêm Môn lợi ích cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sau này nếu như các ngươi muốn đột phá đấu tông, có thể từ chỗ ta bên này lấy phá tông đan. Nếu như các ngươi cống hiến nhiều một chút thì một ít cao giai đan dược địa giai công pháp đấu kỹ đều có thể cho ngươi. Tiêu Long không chớp mắt đưa ra thêm mồi dụ, để cho tam đại thủ lĩnh trong lòng ầm ầm chấn động. Nhìn trong tay hoàng cực đan, 3 người chỉ cảm thấy như nhặt được chí bảo, lập tức đem hoàng cực đan thận trọng thu vào, tiếp lấy đối Tiêu Long cung kính bái nói. Đa tạ môn chủ, làm Viêm Môn ngươi, bấy nhiêu đó đồ vật là các ngươi nêm được. Tiêu Long khoát tay nói. Sau đó hắn liền hô lên. Tuyết Lam, Tuyết Lam từ bên ngoài đi vào, đối với Tiêu Long cung kính đáp. Môn chủ, lại thêm một cái đấu hoàng cường giả. Tam đại thủ lĩnh không khỏi khiếp sợ nhìn xem Tuyết Lam. Tuyết Lam tại mấy ngày trước đã đột phá thành đấu hoàng. Các ngươi thế, góc truyện audio.com, lực quản lý các hạng mục đều báo lại cho Tuyết Lam, nàng sẽ thay ta sắp xếp. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Vâng thưa môn chủ, 3 người đồng loạt cung kính hô. Các ngươi trở về trước tu luyện, đợi sau khi tăng lên thực lực Viêm Môn sẽ bắt đầu thống nhất hắc giác vực. Tiêu Long nói, vâng, đảo mắt lại là một tháng trôi qua, tam đại thế lực thủ lĩnh thực lực tăng lên, lại có thêm Viêm Môn 2 vị đấu tông tử nữ cùng hắc ưng. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ hắc giác vực đều bị thống nhất, hiện tại hắc giác vực thế lực lớn nhất chính là Viêm Môn. Về phần Già Nam học viện bên kia đã sớm biết Viêm Môn là Tiêu Long sáng lập, bọn hắn tự nhiên cũng là đại lực ủng hộ. Già Nam học viện ngoại viện một chỗ trong lầu các, có 3 cái thân ảnh ngồi tại bên trong phòng, 3 người này chính là Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh 3 người. 3 người là Tiêu gia có thiên phú xuất sắc nhất, hơn nữa còn dùng qua tẩy tủy đan, thiên phú nâng cao thêm một bước. 3 người đã tới Già Nam học viện được hơn 1 năm, bây giờ tu vi đều đã đạt đến đại đấu sư cấp bậc, thấp nhất là Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh đều có ngũ tinh đại đấu sư. Còn Tiêu Ngọc thì là 3 người bên trong tu vi mạnh mẽ nhất cửu tinh đại đấu sư. Tỷ tỷ, ngươi gọi chúng ta đến là có chuyện gì sao? Tiêu Ninh nhìn Tiêu Ngọc hỏi. Tiêu Ngọc nhìn xem mình đệ cùng Tiêu Mị một cái, rồi nhàn nhạt nói. Hắn muốn tới, hắn, có phải là Tiêu Long trưởng lão không? Tiêu Mị một mặt mong đợi nói. Hắc giác vực đã bị hắn thống nhất, phó viện trưởng có thông báo cho ta, hắn sẽ tới thăm chúng ta. Tiêu Ngọc gật đầu nói, trong mắt cũng hiện lên một tia vui vẻ. Tiêu Long trưởng lão cũng thật lợi hại a, còn trẻ tuổi như vậy liền đạt được kinh khủng như vậy thành tựu, hắn thật mới 20 tuổi a. Tiêu Ninh một mặt sùng bái nói, Đây là rất nhiều người trong lòn ý nghĩ, biết chuyện thì không ai lại cho rằng Tiêu Long lại là một cái chỉ mới 20 tuổi thiếu niên. Hắn thành tựu để cho rất nhiều người phải mặc cảm, bản thân Tiêu Ngọc cũng không cách nào tưởng tượng được Tiêu Long lại là cùng nàng một lứa tuổi người. Cùng hắn sinh ra trong một thời đại có thể xem như là vĩnh viễn bị bỏ lại ở phía sau. Cách chương.